trên đời cánh tay. Qua đời em trong phút giây, từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em thờ ơ. Lòng người ai đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự dưng. Thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đêm. Thương sao mùi ra lý hương vương vẫn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ em. Chim kia về vẫn có đôi, sao chẳng gió phù thầy. Em ơi đừng xa cánh tôi, chẳng cố níu em về. Bình yên trên mái nhà nhìn đời ngược dòng, em còn bên anh có phải không? Trời ban nay sáng năm tháng tư về, sáng ai về chung lối. Cành hoa rơi đoạn đường về nhà thật một em ơi, giọng người vội vàng dần thì ngơi em ở đâu rồi. Lặng nhìn bờ vai xưa tựa đầu mình hỏi rằng khổ chưa, đành lòng chặn đường giờ đừng đi, đừng đi, đừng đi vì câu hứa. Trời ban anh sáng năm tháng tư về, sáng anh về chung lối. Người mang sáng năm tháng.